Tập 93 Tẩu tử tỷ phu đều có. Mặt trời xuống núi là lúc Hoàng thượng Long Liễn sắp khởi giá hồi cung. Lúc này, Thời Phù Âm mới Thái Hoàng Thái Hậu nghỉ ngơi xương phòng chung ra tới. Tỷ, Thời Phù Hân vẫn luôn chú ý xương phòng động tĩnh, nhìn đến Thời Phù Âm ra tới, vội vàng đi qua. Nơi Phù Âm nhìn thoáng qua thiên điện trùng chúng nữ, quyến đầu tới đánh giá ánh mắt, không có quá khứ, mà là cùng Thời Phù Hân một khối ở chùa Tướng Quốc đi dạo lên. Thời Phù Hân xem xét nàng tỷ biểu tình. Tỷ, Thái Hoàng Thái Hậu cùng ngươi nói cái gì? Thời Phù Âm có chút trầm mặc, một lát sau mới mở miệng. Thái Hoàng Thái Hậu nói võ xương bá phủ tước vị truyền tới tổ phụ trong tay liền không có. Chờ tổ phụ vừa đi, ta cũng chỉ là một cái binh mã tư chỉ huy nữ nhi, như vậy thân phận là không tư cách làm An Quốc công chính thê. Thời Phù Hân nhíu mày. Thái Hoàng Thái Hậu vẫn là muốn cho ngươi cấp An Quốc công làm thiếp. Thời Phù Âm lắc đầu. Không phải, Thái Hoàng Thái Hậu nói, Vô Tương Đại Sư nói ta mệnh trung nhiều tử, cùng An Quốc công là duyên trời tác hợp, nàng có thể cho ta cùng Tiểu Thanh tứ hôn, nhưng là ta phải đáp ứng nàng một điều kiện. Điều kiện gì? Thời Phù Âm hít sâu một hơi. Cần thiết vì Tiêu gia sinh hạ ba cái con vợ cả. Nếu không, liền không cho ta nhập Tiêu gia gia phả, sau khi chết cũng không được táng nhập Tiêu gia phần mộ tổ tiên. Thời Phù Hân nghe xong. Không nghe xong không nói gì. Thái Hoàng Thái Hậu điều kiện hà khắc sao? Đối nữ nhân tới nói đương nhiên là hà khắc. Rốt cuộc sinh một cái hải tử chính là quá một lần quỷ môn quan. Hơn nữa sinh nhi sinh nữ căn bản không chịu nhân vi khống chế. Ba cái con vợ cả, nàng tỷ không biết muốn sinh mấy thai mới có thể hoàn thành. Nhưng đứng ở Thái Hoàng Thái Hậu, lập trường tới xem, nàng muốn Tiêu gia huyết mạch phồn thịnh. Vì thế, còn từ bỏ cấp Tiêu Tử Thanh cưới một môn quý thê. Có như vậy yêu cầu cũng không khó lý giải. Thời Phù Âm đột nhiên cười một tiếng. Trước kia xem thoại bản tử, mặc kệ là khốn cùng thư sinh nghênh thú cao môn quý nữ, vẫn là hàn môn nhà nghèo cô nương gả vào nhà cao cửa rộng, bọn họ nhật tử đều quá đến hô mưa gọi gió. Hiện giờ tự mình đã trải qua, mới hiểu được, trên đời nào có như vậy, chắc hẳn phải vậy sự. Không lấy ra một chút thực tế giá trị ra tới trao đổi. Nhà cao cửa rộng hiển quý, sao có thể nhìn chúng người. Cho nên kết hôn việc, vẫn là môn đăng hộ đối hảo. Lúc này, trước điện truyền đến Long Giác Thành, Hoàng thượng chuẩn bị hồi cung, tỷ muội hai đứng ở tại chỗ đợi trong chốc lát, liền nhìn đến các nữ quyến sôi nổi, hướng tới trước điện đi đến. Chờ đến thời gian người lại đây, tỷ muội tiện cho cả hai cùng người nhà hội hợp. Thời lão phu nhân đám người, tuy rằng rất tưởng biết Thái Hoàng, Thái Hậu cùng Thời Phù Âm nói gì đó, nhưng chung quanh người quá nhiều, đều kiềm chế hạ lòng hiếu kỳ, không có hỏi nhiều. Chùa Tướng Quốc chủ điện là hoàng gia cầu phúc địa phương. Kiến đến so mặt khác cung điện đều cao, bậc thang đều có mấy chục thang. Các nữ quyến tới rồi trước điện bên này, đều rũ đứng ở chủ điện thạch thang hai bên, cung tiễn hoàng thượng hồi cung. Bậc thang, long kỳ phiêu phiêu, long cờ khai đạo, người mặc màu vàng long bào hoàng thượng, ở đủ loại quang lại vây quanh hạ, chậm rãi đi xuống. Chờ hoàng thượng đoàn người đi qua lúc sau hai bên các nữ quyến mới ngẩng đầu, cũng theo sát ở nam nhân phía sau, rời đi chùa Tướng Quốc. Mọi người một khối rời đi khó tránh khỏi có chút chen chúc, thời gian nữ quyến đứng ở phía sau vị trí, liền đợi trong chốc lát. Mau xem, là Diệu Tam công tử. Thời Phù Hân theo chung quanh các cô nương nhỏ giọng tiếng kinh hô nhìn lại, liền nhìn đến một thân nguyệt bạch trường bào Sở Diệu, tay cầm quạt xếp, ở một đám hoàng thất con cháu vây quanh hạ, cười nói từ bậc đi xuống tới. Ảnh đế á! Nhìn khóe miệng khảm bĩ cười, tản mạn không kiềm chế được Sở Diệu. Thời Phù Hân rất là cảm khái, như vậy Sở Diệu, ai có thể nghĩ đến hắn lại là kinh thành lớn nhất tình báo tổ chức đặc giam từ đầu đầu đâu. Còn có hắn phía sau những cái đó nhị thế tổ, hào chút cũng đều là đặc giam từ người. Nhưng giờ phút này bọn họ lại đem hoàn toàn một bộ ăn chơi trác táng diễn xuất. Ai, thời buổi này, ở kinh thành hỗn, không điểm kỹ thuật diễn thật đúng là không thành. Mạnh Mặc Linh không biết nói gì đó, đột nhiên chọc đến Sở Diệu cao giọng cười. Thời Phù Hân thấy, ánh mắt tức khắc thẳng, trong lòng lớn tiếng thở dài. Sở Diệu, thật sự bạch hạc gương mặt đẹp trai kia, nếu là lớn lên ở người khác trên người, có lẽ nàng còn cơ hội có được. Đáng tiếc, thật là quá đáng tiếc. Sở Diệu đối với một ít không có hảo ý tầm mắt, thập phần mẫn cảm, bản năng dương mắt vừa thấy, liền đối thượng một đôi tràn đầy tiếc nuối hai mắt. Viên Thạch Lựu. Sở Diệu có chút buồn bực, nhà đầu này có ý tứ gì? Tiếc nuối. Nàng đối hắn có thể có cái gì tiếc nuối? Thời Phù Hân thấy Sở Diệu nhìn lại đây, lập tức không cam lòng yếu thế nhìn lại qua đi, còn nhướng mày. Sở Diệu thấy, hừ cười một tiếng, thật sâu nhìn mắt Thời Phù Hân, Này vừa thấy, kinh nhiên phát hiện, đã từng béo nha đầu giống như trưởng thành không ít. Tuy vẫn là so bên Khuê Tú muốn mượt mà một ít, nhưng đã trổ mã đến duyên dáng yêu kiều, kia ngẩng cổ vẻ mặt thần khí bộ dáng, rất giống là hắn dưỡng kia, chỉ Khai Bình Khổng Tước. Nghĩ đến Khai Bình Khổng Tước, Sở Diệu có chút buồn cười, ở trải qua nữ quyến bên người khi liếc mắt một cái Thời Phù Hân liền lập tức đi qua. Chờ tới rồi cửa chùa khẩu, xoay người lên ngựa khi, Sở Diệu lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Lúc này, Thời Phù Hân chính hòa, Thời Phù Âm cười nói cái gì, còn đắc ý, quơ quơ cổ. Theo cổ đong đưa, trên đầu bộ diêu nhẹ nhàng lay động, thiếu nữ nói cười yến yến, tươi đẹp rực rỡ bộ dáng, rất là hút tình. Đáng tiếc, Sở Diệu đột nhiên cảm thán một câu, viên thạch lựu lá gan đại, đủ thông minh, lớn lên phúc hậu và vô hại, lại nội lực ẩn ác ý, vừa không để ý người ngoài cái nhìn lại không sợ đắc tội với người, thập phần phù hợp hắn tìm thê tử tiêu chuẩn. Đáng tiếc, thân phận quá thấp. Đáng tiếc cái gì? Mạnh Mặc Linh nghe được Sở Diệu nói thầm, vội không ngừng dò hỏi. Sở Diệu lại lần nữa nhìn thoáng qua, Thời Phù Hân nhàn nhạt nói, không có gì. Nói, liền cưỡi ngựa phía trước đi. Từ chùa Tướng Quốc hồi phủ sau, Thời Phù Âm bị Thời lão phu nhân kêu đi ý tưởng đường, biết các nàng muốn nói gì, Thời Phù Hân liền trực tiếp trở về Lãm Nguyệt lâu. Phao quá tắm sau, Thời Phù Hân làm Lãnh Ma Ma tiến vào cho chính mình sát tóc. Trong lúc, Thời Phù Hân đem Thái Hoàng Thái Hậu đối Thời Phù Âm lời nói cho Lãnh Ma Ma. Ma Ma, ngươi nói tỷ của ta gả cho An Quốc công, rốt cuộc hảo, vẫn là không tốt. Lãnh Ma Ma chà lau tóc động tác không ngừng, suy nghĩ một chút nói. Một môn việc hôn nhân kết đến được không từ gia tộc xuất phát, liền xem kết thân hai nhà có thể hay không tài nguyên bổ sung cho nhau, lẫn nhau thành tựu. Võ Xương Bá Phủ cùng An Quốc Công Phủ kết thân, chỗ tốt là rõ ràng, nhưng thật ra An Quốc Công Phủ khả năng không chiếm được cái gì chỗ tốt. Đây cũng là Thái Hoàng Thái Hậu không muốn nguyên nhân chủ yếu. Đến nỗi kết thân hai cái tân nhân, liền phải xem bọn họ thành hôn lúc sau, có thể hay không trở nên so từ trước càng tốt, có thể hay không sống được càng vui vẻ càng vui sướng. Ở lão nô xem ra, An cô nương gả cho An Quốc công là đỉnh tốt lựa chọn. Đầu tiên, Tam cô nương đối An Quốc công là có tình. Một nữ tử có thể gả cho người mình thích, đó là phi thường may mắn sự. Lại đến, An Quốc công có thể vì Tam cô nương đi cầu Thái Hoàng Thái Hậu, có thể thấy được cũng là tâm duyệt Tam cô nương. Nói cách khác, Tam cô nương cùng An Quốc công là lẫn nhau thích. Có cái này cơ sở thành hôn lúc sau, mặc dù gặp được khó khăn, đã xảy ra mâu thuẫn, hai người cũng sẽ vì đối phương suy xét. Phu thê chi gian, chỉ cần hiểu được lẫn nhau thông cảm, lẫn nhau vì đối phương đau lòng, kia nhật tử liền sẽ không quá đến quá kém. Thời Phù Hân nghe xong không có nói tiếp, đối với cảm tình, nàng kỳ thật là cầm bi quang thái độ. Người là thiện biến. Vài thập niên thời gian, ai có thể bảo đảm chính mình tâm ý vĩnh viễn bất biến? Ai có thể bảo đảm sẽ không yêu những người khác, chỉ đối một người toàn tâm toàn ý? Thời ra người biết Thái Hoàng Thái Hậu chuẩn bị đem Thời Phù Âm chỉ cấp An Quốc công làm chính thê, thật là vừa mừng vừa sợ. Từ chùa Tướng Quốc cầu phúc sau khi trở về, liền mỗi ngày ngóng trông chỉ hôn ý chỉ xuống dưới. Ai từng tưởng, chỉ hôn ý chỉ không xuống dưới, trước chờ tới thời định hiên thư tử, hơn nữa vẫn là một trước một sau hai phong. Cái gì? Tống Tổng bắt bệnh tình nguy kịch, đem Tống cô nương phó thác cho Ngũ Lang. Đệ nhất phong thư, Thời Định Hiên nói cho người nhà. Tống Tổng bắt phá án khi bị người ám toán, thân trung kịch độc thời gian vô nhiều. Dương bệnh trước đem Tống Vân Thư phó thác cho hắn. Đối này, thời gian người đều trầm mặc. Tống Cửu Tư chính là cửu phẩm cao thủ đứng đầu, thống lĩnh phương Nam tổng bộ nha môn hơn 20 năm, vẫn là bị người ám toán không có kết cục tốt. Thời Định Hiên thành Tống gia con rể, có thể hay không cũng lâm vào nguy hiểm bên trong. Mau nhìn xem đệ nhị phong thư. Thời Đại lão gia nhanh chóng mở ra tin, sau đó thần sắc sửng sốt, nhìn Kim Nguyệt Nga cùng Thời Chính Hòa. Tống Tổng bắt chúng độc đêm đó, liền chết bất đắc kỳ tử. Trước khi chết, nhìn Ngũ Lang cùng Tống gia cô nương đã bái thiên địa. Kim Nguyệt Nga cùng Thời Chính Hòa đều ngẩn người, sau đó nhìn đối phương, mặt lộ vẻ vui sướng. Chúng ta có con dâu. Thời Lão Thái gia cùng Thời Lão phu nhân nhìn hai vợ chồng phản ứng, có chút vô ngữ. Ngũ Lang là thời gia nhất có tiền đồ nhi lang, đối với Tống gia việc hôn nhân này, hai vợ chồng già đều không phải thực vừa lòng. Chính là hiện tại hết thảy đều thành kết cục đã định. Thời Phù Hân cùng Thời Phù Âm cũng ở hai mặt nhìn nhau đối diện. Vẫn là ta ca lợi hại, này rời đi kinh thành còn không đến một năm, liền cấp cha mẹ thêm con dâu cho chúng ta thêm tẩu tử. Cùng lúc đó, Hoàng thượng cũng thu được Tống Cửu Tư chết bất đắc kỳ tử tin tức. cũng biết Tống Cửu Tư lâm chung khi đem một đôi nhi nữ phó thác cho Thời Định Hiên. Kể từ đó Thời Định Hiên liền tính là danh chính ngôn thuận tiếp nhận Tống gia nhân mạch cùng phía sau thế lực. Lúc trước phái Thời Định Hiên đi phương Nam tổng bắt, Hoàng thượng vốn là có làm hắn tiếp nhận Tống Cửu Tư chi vị ý tứ. Đương so hậu thế gia tử đệ, Hoàng thượng càng thích dùng không có căn cơ người. Tuy nói Thời Định Hiên cũng là bá phủ con cháu, nhưng võ xương bá phủ cái này, bá phủ ở Hoàng thượng trong mắt, cùng cấp với không có tước vị, tại tiên hoàng thời kỳ bị chèn ép vài thập niên, đã sớm xuống dốc, trên cơ bản vô pháp cấp Thời Định Hiên cung cấp lợn cả cái gì trợ giúp. Xét thấy Thời Định Hiên đi phương Nam tổng bộ nha môn thời gian còn quá ngắn, Hoàng thượng nghĩ nghĩ, hạ một đạo làm Thời Định Hiên tạm thay tổng bắt chức thánh chỉ. Phương Nam tổng bộ nha môn, tổng lý phương Nam giang hồ môn phái, tuy rằng nguy hiểm, nhưng trong tay quyền lực lại không nhỏ. Rất nhiều giang hồ án kiện đều sẽ liên lụy đến địa phương quan thân, không nói cái khác. Đối với phương Nam các nơi quan viên các loại tình báo, phương Nam tổng bộ nha môn biết đến tuyệt đối không ít. Mà kinh thành quan viên lại cùng quan viên địa phương nhiều có lui tới. Này đây, đương biết Thời Định Hiên phương Nam tổng bộ nha môn đại lý tổng bắt sau. Thực quá, huần. Quý quan viên lại bắt đầu chú ý khởi võ xương bá phủ tới. Thái Hoàng Thái Hậu cũng tại đây lúc sau, hạ đem Thời Phụ Âm chỉ cấp An Quốc Công vì chính thế ý chỉ. Này ý chỉ vừa ra, đáng kinh ngạc ngay người một chúng huân quý quan viên. Kiến Khang 8 năm Tết Đoan Ngọ, võ xương bá phủ làm được rất là náo nhiệt, trừ bỏ ngày thường có lui tới thân bằng còn có không ít huân quý hiện thân. Thời Định Hiên cưới Tống Cửu Tư chi nữ, thành phương Nam tổng bộ nha môn tạm thay tổng bắt, Thời Phụ Âm lại bị Thái Hoàng Thái Hậu chỉ hôn sắp gả vào An Quốc Công phủ. Liền này hai cái nguyên nhân, liền đủ huân quý thế gia xem trọng liếc mắt một cái võ xương bá phủ. Khó trách. Nhìn môn đình nếu thất võ xương bá phủ, Thời Phù Hân thần sắc cảm khái. Tiểu Phương hiếu kỳ nói, cô nương khó trách cái gì? Thời Phù Hân sâu xa nói, khó trách cưới vợ gả nữ là lúc như vậy nhiều người muốn gả vào nhà cao cửa rộng hoặc là cưới cao môn quý nữ. Mặc kệ là Tống gia vẫn là An Quốc Công phủ, quyền thế thượng đều cao hơn võ xương bá phủ, kết này hai môn việc hôn nhân, nháy mắt kéo cao võ xương bá phủ giá trị. Có giá trị, không cần làm cái gì, liền có người chủ động tới cửa. Bên cạnh Lạnh Mama sau khi nghe được, cười nói, kết làm thông gia sau, hai nhà người liền trói tới rồi cùng nhau, bộ phận danh vọng, quyền thế, tài nguyên, nhân mạch liền có thể cùng chung, cùng nhà cao cửa rộng kết thân, là đề cao gia tộc cạnh cửa nhanh chóng nhất biện pháp, tự nhiên dẫn tới vô số người tước tiêm đầu. Thời Phù Hân không nói chuyện, môn hộ không đối đương hai nhà người kết thân. Người ngoài nhìn đến nhiều là thượng vị giả chia sẻ ra tới quyền thế, danh vọng. Nhưng thượng vị giả lại không phải ngốc tử, bị lựa chọn hạ vị giả, trả giá đại giới thường thường là người khác tưởng tượng không đến trầm trọng. Phương Nam tổng bộ nha môn, quyền lực không ít, rất nguy hiểm cũng không nhỏ. An Quốc Công phủ cạnh cửa hiền hách, nàng tỷ lại muốn đảm đương sinh con công cụ. Không có bất luận kẻ nào có thể không làm mà hưởng. Tỷ ở đâu? Tham cô nương ở phủ Thúy Quán tiếp đãi các gia khuê tú đâu? Nga. Cô nương ngươi không đi tìm tam cô nương nha. Cô nương đây là đi tiền viện lộ. Ta đương nhiên biết là đi tiền viện lộ. Tiền viện bên kia đều là nam khách. Chính là đi xem nam khách. Cô nương này không hợp quy củ. Nếu như bị người nhìn đến không tốt, ta mới sẽ không bị người phát hiện đâu. Tiền viện đình hóng gió, Triệu đại công tử chính hòa thái tiểu hầu gia đang nói chuyện, đương nhìn đến Đoan Vương cũng phái người đưa tới Đoan Ngọ lễ. Hai người không khỏi nhìn nhau liếc mắt một cái. Triệu đại công tử thần sắc cảm khái. Định Hiên ly kinh khi, ta còn tưởng rằng võ xương bá phủ lại muốn yên lặng xuống dưới đâu. Không nghĩ tới, hiện giờ lại là lại thượng một bước. Thái tiểu hầu gia cười nói. Triệu đại công tử, ngươi nói có chút không chuẩn, ngươi không nên nói võ xương bá phủ, mà phải nói thời chính hòa một nhà. Triệu đại công tử một đốn, ngay sau đó lại là cười. Tiểu hầu gia nói chính là. Thái tiểu hầu gia tiếp tục cười nói, chỉ cần Thời Định Hiên có thể ở phương Nam tổng bộ nha môn đứng vững gót chân, hoặc Thời Tam cô nương có thể ngồi ổn An Quốc Công phủ đương gia chủ mẫu chi vị, thời chính hòa một nhà liền tính là chân chính ở kinh thành đánh hạ căn cơ. Kỳ thật chính hòa thúc một nhà ở kinh thành sớm đã có căn cơ. Thái tiểu hầu gia nghĩ tới cái gì, cười gật đầu, là sớm đã có, ta thiếu chút nữa đem Thời Lục cô nương cấp đã quên, hồng nhan tiếu năm nay nộp lên trên thuế bạc, chính là đem hoàng thượng đều cấp đều kinh tới rồi. Triệu đại công tử cười cười, Thời Lục muội muội xác thật rất có kinh thương thiên phú. Lúc này tiền viện một trận xôn xao. Hai người tìm theo tiếng vừa thấy, phát hiện lại là An Quốc công Tiêu Thanh tới rồi. Nhìn đến Tiêu Tử Thanh, Triệu đại công tử ánh mắt lóe lóe, buột miệng thốt ra nói: "Đều nói khi ta muội muội trèo cao An Quốc công, nhưng ta xem ra khi ta muội muội xứng An Quốc công dư giả." Lời vừa ra khỏi miệng, Triệu đại công tử liền hối hận. Hắn cùng Thái tiểu hầu gia cũng không phải rất quen thuộc, hôm nay sẽ ngồi ở cùng nhau, tất cả đều là bởi vì cùng những người khác không thân. Ai ngờ, Thái tiểu hầu gia cũng vẻ mặt nhận đồng. Hắn là võ tướng chi tử, thích đỉnh thiên lập địa nam tử Hán. Tiêu Tử Thanh trong mắt hắn quá mức văn nhược. Nghe được Thái tiểu hầu gia đột nhiên cười ra tiếng, Triệu đại công tử nhìn qua đi, làm sao vậy? Thái tiểu hầu gia cười nói: "Anh Tư táp sảng. Thời tam cô nương định cho văn nhược Tiêu Tử Thanh, ta suy nghĩ kiều nhu khả nhân, thời lục cô nương cũng không biết sẽ hoa lạc nhà ai." Nhìn Thái tiểu hầu gia trên mặt tươi cười quái dị, Triệu đại công tử rất là kinh ngạc, thấy thế nào đều cảm thấy Thái tiểu hầu gia có loại muốn xem trò hay ác thú vị. Thời lục muội muội chọc tới hắn. Triệu đại công tử có nghĩ thầm hỏi một chút lúc này, Tiêu Tử Thanh cùng Tô Vũ Trạch đã đi tới. Thái tiểu hầu gia cười hỏi: "An Quốc công, hôm nay như thế nào chỉ có ngươi cùng Tô đại công tử, Tào Vân Đình đâu?" "Vân Đình có việc muốn vội." Tiêu Tử Thanh nghĩ đến ngày hôm qua, nhìn thấy Tào Vân Đình. Tào Vân Đình nói cho hắn: "Hạ hầu cô nương, bởi vì Thái Hoàng Thái Hậu cuối cùng định ra phụ âm vì hắn chính thê mà gặp không ít chê cười, trong lòng có chút tự trách. Rốt cuộc bởi vì hắn, làm hạ hầu cô nương thanh danh có tổn hại." Tô Vũ Trạch rõ ràng bạn tốt ấy náy, vội vàng cười tách ra đề tài. Lúc sau bốn người nói lên mặt khác, không bao lâu, ở thời gia đại gia dẫn dắt hạ, một ít tuổi trẻ bọn công tử cũng tụ lại đây. Trong lúc nhất thời, trong đình tất cả đều là phong hoa chính mậu tuổi trẻ công tử. Thời Phù Hân ghé vào tường viện thượng, đánh giá tiền viện, những cái đó tuổi trẻ công tử, cao, lùn, béo, gầy, anh tuấn, nho nhã, phong lưu tục tằng, các kiểu dáng đều có. Bất quá chỉ nhìn trong chốc lát, Thời Phù Hân hứng thú trí thiếu thiếu rời đi. Tiểu Phương thấy nàng cô nương hồi hậu viện tức khắc nhẹ nhàng thở ra. May mắn lần này tới bọn công tử, trừ bỏ An Quốc công, mặt khác đều lớn lên không, phải đặc biệt đẹp. Nàng biết, nhà nàng cô nương thực thích xem mỹ nam. Thái Hoàng Thái Hậu đem Thời Phù Âm chỉ cấp An Quốc công vì chính thê, mà không có tuyển Hạ Hầu Hoan Nhan, xác thật làm Hạ Hầu Hoan Nhan cùng Định Quốc công phủ gặp một ít phê bình. Không có biện pháp, Định Quốc công phủ xuất thân Hạ Hầu Hoan Nhan, thế nhưng không so qua ở biên quan lớn lên, mười mấy tuổi mới hồi kinh Thời Phù Âm, thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng. Có kia người hiểu chuyện, còn mượn cơ hội tản, có phải hay không? Hạ Hầu Hoan Nhan có cái gì bệnh kín, bằng không như thế nào sẽ không bị Thái Hoàng Thái Hậu coi trọng? Chẳng sợ Thái Hoàng Thái Hậu lúc sau lại triệu kiến Định Quốc công phu nhân cùng Hạ Hầu Hoan Nhan, cũng ban cho các nàng không ít đồ vật, cũng không có thể ngăn cản mọi người nghị luận sôi nổi. Hạ Hầu Hoan Nhan lần đầu tiên tự mình cảm nhận được đồn đãi vớ vẩn lực sát thương, trực tiếp đem chính mình nhốt ở trong phòng, cho dù là Tết Đoan Ngọ, cũng không cùng người nhà một khối quá. Định Quốc công phu nhân cũng bởi vì chỉ hôn một chuyện, thâm giác mất mặt, năm nay Đoan Ngọ cũng vô tâm tình chuẩn bị, chỉ là làm qua loa. Phu nhân, Bình Quốc công phu nhân mang theo Tào Thế Tử tới. Nghe được nha hoàn hội báo, Định Quốc công phu nhân trực tiếp đứng dậy, đi tiếp người. Định Quốc công phu nhân cùng Bình Quốc công phu nhân ngày thường quan hệ cá nhân rất tốt, đi lại thật sự thường xuyên. Bá mẫu, Hoan Nhan còn hảo đi? Tào Vân Đình cấp Định Quốc công phu nhân gặp qua lễ sau, liền chủ động hỏi Hạ Hầu Hoan Nhan. Định Quốc công phu nhân thở dài. Kia nha đầu mấy ngày này vẫn luôn đem chính mình nhốt ở trong phòng, ai đi khuyên đều không ra, nhưng cấp chết người. Tào Vân Đình liền nói ngay, ta đi xem nàng đi. Định Quốc công phu nhân nhìn thoáng qua Tào Vân Đình, lại nhìn nhìn cười nhìn chính mình. Bình Quốc công phu nhân, do dự một chút, đưa tới nha hoàn. Đi nói cho cô nương, liền nói, Tào Thế Tử tới, làm nàng đến hoa viên đãi khách. Tào Vân Đình cười nói, kia bá mẫu, ta đi hoa viên chờ Hoan Nhan. Định Quốc công phu nhân nhìn Tào Vân Đình rời đi, sau đó mới nhìn về phía bạn tốt Bình Quốc công phu nhân, Vân Đình là cái hảo hài tử. Bình Quốc công phu nhân lập tức ngồi xuống Định Quốc công phu nhân bên người, vui đùa nói, nếu ngươi cảm thấy nhà ta Vân Đình không tồi, không bằng khiến cho hắn đưa ngươi con rể. Thấy Định Quốc công phu nhân không nói lời nào, lại nói, ta không phải tới nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, nhà ta Vân Đình vẫn luôn thích nhà ngươi, Hoan Nhan, cái này ngươi là biết đến. Trước kia đi, bọn nhỏ còn nhỏ, đem rất nhiều sự đều nghĩ đến quá hào quá mỹ. Hiện giờ gặp chút sự, nhìn vấn đề cũng có thể càng khách quan, ta cảm thấy, này cũng coi như là nhờ họa được phúc. Hai đứa nhỏ cũng coi như là từ nhỏ một khối lớn lên, hiểu tận gốc rễ, trước kia không để bụng, về sau nhưng nói không chừng, hiện giờ khiến cho bọn họ nhiều ở chung. Nếu là thật có thể xem đôi mắt, người ta không phải đều giải quyết một cọc đại sự sao? Định Quốc phu nhân nhìn bạn tốt. Nếu là không thấy đôi mắt đâu? Bình Quốc công phu nhân bật cười nói. Đó chính là hai đứa nhỏ không duyên phận. Chúng ta hai nhà nên như thế nào ở chung còn như thế nào ở chung nha. Định Quốc công phu nhân thở dài, hiện giờ cũng chỉ có thể như vậy. Tết Đoan Ngọ qua đi, thời Phù Hân đột nhiên thu được Hương sư gia phát tới bổ cầu đưa thư. Thần Nông Đường vận chuyển dược liệu đội tàu từ Bắc Hải xuất phát sau đã bị hải tặc cấp cướp, tổng cộng cướp đi 7 con thuyền hàng. Thời Phù Hân nhìn tờ giấy thượng nội dung, ánh mắt tức khắc trầm xuống, đem tờ giấy dập nát sau, nghĩ, đứng dậy đi, Ý Quế viện. Nương, ngươi không phải phải cho ca cùng tẩu tử tặng đồ nha. Kim Nguyệt Nga đang ở xem xét nhà kho danh sách, thấy tiểu nữ nhi tới, lập tức cười nói. Đương nhiên muốn đưa, ngươi ca thành thân thành đến quá đột nhiên, nhà chúng ta cũng chưa cấp nhà gái ra chuẩn bị sính lễ. Nương không được tỏ vẻ nha. Thời Phù Hân cười ngồi xuống Kim Nguyệt Nga bên người. Nương, ta tưởng đi theo tặng đồ người một khối đi xem ca. Kim Nguyệt Nga há mồm liền phải cự tuyệt. Thời Phù Hân nói thẳng. Nương, Tống Tổng bắt bị người ám toán thời điểm, cũng không biết ca có hay không tại bên người. Nếu là ở nói, ca có thể hay không cũng bị thương. Nữ nhi nếu là đi, khẳng định có thể giúp ca kiểm tra thân thể. Nếu là có cái gì bệnh kín, cũng có thể lập tức trị liệu. Nghe được lời này Kim Nguyệt Nga do dự. Chính là ra cửa quá nguy hiểm, ngươi lần trước liền xảy ra chuyện. Nương, lần trước là ngoài ý muốn, lần này ta nhất định cẩn thận. Nói nữa, không phải còn có trong phủ hạ nhân cùng Thỉnh Tiêu cục sao, sẽ không có việc gì. Kim Nguyệt Nga nghĩ nói, chờ cha ngươi trở về, ngươi hỏi ngươi cha đi, chỉ cần cha ngươi đồng ý, ta liền không nói cái gì. Thời Phù Hân lập tức nhoẻn miệng cười. Hảo, một lời đã định. Ngày hôm sau buổi chiều, Kim Nguyệt Nga lại oáng lại buồn bực nhìn Thời Chính Hòa, sau đó nhìn theo tiểu nữ nhi đi theo trong phủ hạ nhân ra khỏi thành. Nơi Chính Hòa ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ngày hôm qua tiểu nữ nhi tìm được hắn, nói muốn đi gặp Ngũ Lang, hắn đương nhiên là cự tuyệt, sau đó tiểu nữ nhi liền cùng hắn đánh đố. Đánh cuộc gì đâu? Đánh cuộc chính mình đánh, không lại nàng. Thời Chính Hòa lập tức tự tin tràn đầy ứng đánh cuộc, sau đó còn không có ra chiêu, đã bị tiểu nữ nhi định trụ thân mình. Đồng thời, mười mấy cái ngân châm đồng thời cắm tại thân thể các nơi huyệt vị thượng. Lúc ấy, hắn phía sau lưng liền ướt. Cha, đừng sợ, ta dùng ngân châm cho ngươi khơi thông kinh lạc. Đương nhiên, nếu ngươi là của ta địch nhân, ngươi hiện tại thân thể đã cương. Nghĩ đến tiểu nữ nhi cười tủm tỉm một cây, đem ngân châm từ trong thân thể rút ra bộ dáng. Thời Chính Hòa đánh cái giật mình, tiểu nữ nhi tốc độ quá nhanh, hắn cũng chưa thấy rõ nàng là như thế nào ra tay. Lần này cấp Thời Định Hiên đưa đồ vật, trừ bỏ Kim Nguyệt Nga chuẩn bị, còn có bá phủ những người khác cấp, ước chừng dùng mười mấy chiếc xe ngựa kéo vận. Ra khỏi cửa thành, Thời Phù Hân khiến cho An Nhiên giả dạng thành chính mình bộ dáng, có Tiểu Phương cùng hai cái cửu phẩm hộ vệ phối hợp An Nhiên, Thời Phù Hân thực yên tâm đơn độc rời đi, bằng mau tốc độ đi Bắc Hải. En Bắc Hải Bạch Vân Hải đảo, Hương sư gia đã đối bị cướp đi thuyền hàng không ôm hy vọng, không có biện pháp. Đại sở phía nam hải đảo đông đảo, bọn hải tặc bá chiếm hải đảo đều có không nhỏ thế lực. Trong tay hắn người vẫn là quá ít, căn bản vô pháp cùng hải tặc chống lại. Làm hắn không nghĩ tới chính là, bồ câu đưa thư phát ra mới bất quá mấy ngày công phu, Thời Phù Hân tới. Lục cô nương. Hương sư gia ngơ ngẩn nhìn Thời Phù Hân. Bắc Hải Bạch Vân Hải đảo ở đại sở nhất phía nam, khoảng cách kinh thành nhưng có mấy ngàn km. Liên tục bôn ba vài thiên, Thời Phù Hân cũng mệt mỏi, đầu tiên là ăn chút gì, lại phao tắm rửa, nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm hôm sau, khiến cho Hương sư gia cùng nàng nói hải tặc tình huống. Phía nam hải vực, hải tặc thực hung hăng ngang ngược, đều có hải đảo làm địa bàn. Đại hải tặc thuộc hạ có vài vạn người, tiểu hải tặc cũng có mấy trăm hơn 1.000 người. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ kinh ngạc. Mấy vạn người hải tặc, này quy mô cũng không nhỏ, triều đình không phái binh quét sạch sao? Hương sư gia lắc đầu. Hải tặc cũng không ham chiến, thêm chi hải vực rộng lớn, triều đình thủy quân rất khó đuổi bắt. Thời Phù Hân trầm mặc một chút. Này phía nam có bao nhiêu hải đảo? Hương sư gia lắc đầu, cụ thể nhiều ít không rõ ràng lắm. Ta biết đến, liền có mười mấy cái, đại đa số đều bị năm đại hải tặc thế lực bá chiếm. Thời Phù Hân, cướp chúng ta dược liệu hải tặc là ai biết đi? Hương sư gia gật gật đầu. Là nam đảo năm biển rộng khấu chi nhất Hải Xà Bang. Hải Xà Bang có bao nhiêu cái hải đảo? Hai cái. Mỗi một cái đều so chúng ta Bạch Vân hải đảo đại. Khoảng cách ly chúng ta cũng không xa. Thời Phù Hân trầm ngâm một chút. Nhìn hắn, ta nếu là đoạt này hai cái hải đảo ngươi nuốt trôi sao? Hương sư gia mí mắt rực rực, nhắc nhở nói, Hải Xà Bang có một vạn nhiều người. Thấy Thời Phù Hân sắc mặt cũng chưa dao động một chút, Hương sư gia trầm ngâm trong chốc lát nhìn Thời Phù Hân, nuốt trôi. Thời Phù Hân có chút hoài nghi, xác định. Hương sư gia khẳng định gật đầu. Phía Nam có rất nhiều trôi giạt khắp nơi bá tánh. Quan phủ vẫn luôn tưởng an bài những người này, ta có thể cùng triều đình hợp tác, thuê bá tánh đến hải đảo hỗ trợ, gieo trồng dược liệu cùng hoa cỏ. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua Hương sư gia, người này năng lực, này 1-2 năm nàng cũng đã nhìn ra, lúc trước khiến cho hắn mang theo 9 người rời đi, cũng mặc kệ kệ là Bạch Vân hải đảo, vẫn là Lưu Đông Lam thiên mục trưởng, người này đều quản lý sinh động là cái can sự thật nhân tài. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Thời Phù Hân đứng lên, nếu Hải Sa Bang đoạt chúng ta dược liệu, chúng ta đoạt hải đảo, cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Hương sư gia thấy Thời Phù Hân tới thật sự, vội vàng nói, ta đi gọi người. Thời Phù Hân ngăn cản hắn. Không cần gọi người, tìm cái dẫn đường là được. Hương sư gia chăm chú nhìn trong chốc lát, Thời Phù Hân đi xuống chuẩn bị. 30 phút sau, Thời Phù Hân cùng Hương sư gia lên thuyền, thẳng đến Hải Xà Bang, nơi hải đảo. Bất quá nửa ngày công phu, hai tòa song song hải đảo xuất hiện ở Thời Phù Hân trong tầm mắt. Các ngươi ở trên thuyền chờ. Nói xong, Thời Phù Hân liền đạp mặt biển bay lên hải đảo. Sư gia, Lục cô nương một người thượng đảo có thể được không? Hương sư gia ánh mắt lấp lánh, được chưa, thực mau là có thể đã biết. Hai cái canh giờ sau, Hương sư gia đám người nhìn đến Thời Phù Hân từ cái thứ nhất hải đảo thượng ra tới, đi cái thứ hai hải đảo. Đi, thượng đảo. Hương sư gia mang theo người thượng cái thứ nhất hải đảo, không bao lâu, vài người đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn hải tặc toàn không có vũ lực, đều ôm đầu trên mặt đất đau hô lăn lộn. Hương sư gia liền nhìn mười mấy cái hải tặc, đều không có phát hiện bọn họ rốt cuộc thương ở nơi nào. Sư gia, trừ bỏ hải tặc đầu đầu nhóm, những người khác đều không chết. Ân một tiếng, bắt đầu mang theo thủ hạ tuần tra hải đảo tình huống. Bọn hải tặc chỉ biết đốt giết đánh cướp, không lao động gì, hải đảo đại bộ phận địa phương đều bị hoang trí. Trời tối khoảnh khắc, Thời Phù Hân từ một cái khác hải đảo thượng ra tới. Ngày mai ngươi liền có thể phái người tới tiếp thu này hai cái hải đảo. Hương sư gia hỏi, tồn tại hải tặc làm sao bây giờ? Bọn họ đau đầu sẽ liên tục mấy ngày, ngươi nói cho bọn họ trúng độc, yêu cầu giải dược mới có thể tiếp tục sống sót. Ngày sau ngươi liền mỗi cách một đoạn thời gian cho bọn hắn ngao một nồi hạ hỏa chén thuốc cho bọn hắn uống, liền nói là giải dược. Đến nỗi như thế nào quản thúc này đó hải tặc, ta tin tưởng ngươi có biện pháp đúng không? Hương sư gia sắc mặt có chút nghiêm túc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Thời Phù Hân trên mặt cười. Hảo, ta hồi trên thuyền nghỉ ngơi. Ngày mai ngươi lại mang theo ta đi mặt khác, tứ đại, cướp biển địa bàn chuyển một vòng. Hương sư gia cả kinh, ăn xong một cái hải xà bang, hắn còn có thể làm được, cần phải lại chọc phải mặt khác cướp biển, hắn liền có chút chống đỡ không được. Nơi Phù Hân liếc mắt một cái, Hương sư gia nhìn ra hắn nghĩ sai rồi, cười nói. Ta không nghĩ ta đi rồi không quá mấy ngày, lại lần nữa thu được ngươi bồ câu đưa thư, nói mới vừa được đến hai cái hải đảo ném. Đi mặt khác, hải đảo địa bàn làm cái gì? Đương nhiên là vũ lực uy hiếp. Thời Phù Hân bắt lấy Hải Xà Bang hai cái đảo nhỏ sau, Hương sư gia liền bắt đầu hành động. Đầu tiên là phái người đem Hải Xà Bang bị diệt tin tức tản đi ra ngoài, sau đó lại phái người lại đây tiếp nhận hai cái hải đảo. Chờ đến Thời Phù Hân ngày hôm sau lên thời điểm, Nam Hải hải vực bọn hải tặc cơ hồ đều biết Hải Xà Bang bị diệt một chuyện, tân đến hai cái hải đảo cũng đều bị Hương sư gia gọi tới người khống chế được. Lục cô nương. Hương sư gia thấy Thời Phù Hân đi lên, tự mình giúp nàng bưng tới cơm sáng. Thời Phù Hân ngồi xuống ăn lên, thấy Hương sư gia hình như có nói, có việc. Hương sư gia cười nói. Phía trước ta mang theo người lại đây tiếp nhận Bạch Vân Hải Đảo. Nhân Bạch Vân Hải Đảo trước kia là mạnh gia sản nghiệp, cho nên không bị người như thế nào tìm tòi nghiên cứu. Ở rất nhiều người xem ra, hiện giờ Bạch Vân Hải Đảo vẫn là mạnh gia sản nghiệp. Nơi Phù Hân hiếu kỳ nói, mạnh gia ở Nam Hải bên này thế lực rất lớn. Hương sư gia suy nghĩ một chút. Mạnh gia là dựa vào hải mậu làm giàu, mặc kệ là quan phủ, vẫn là hải tặc, mạnh gia đều có chút lui tới, ở Nam Hải bên này hỗn đến tương đối khai. Thời Phù Hân gật gật đầu. Ngươi tiếp tục nói. Người ngoài cho rằng Bạch Vân Hải đảo vẫn là Mạnh gia sản nghiệp, cho chúng ta chặn lại rất nhiều phiền toái, nhưng hôm nay chúng ta tiếp nhận Hải Xà Bang hai cái hải đảo, đối ngoại sợ là đến có cái danh hào. Thời Phù Hân vừa ăn trưng sủi cảo biên tự hỏi, suy nghĩ trong chốc lát. Bên này không phải có năm biển rộng khấu giúp sao, chúng ta khẳng định là không thể cùng cướp biển làm bạn, liền kêu Bách Thảo Đường đi. Ngày sau Hải Xà Bang hai cái hải đảo cùng Bạch Vân Hải đảo, chính là Bách Thảo Đường hạ sản nghiệp. Mà Bách Thảo Đường lại là Thần Nông Đường hạ sản nghiệp. Hương sư gia dừng một chút, tiếp theo lập tức liền minh bạch, Thời Phù Hân vì sao sẽ lấy cái này danh. Thần Nông nếm Bách Thảo. Ngày sau, ngươi chính là Bách Thảo Đường đường chủ. Hương sư gia thần sắc chấn động, ngơ ngẩn nhìn Thời Phù Hân. Thời Phù Hân cười nhìn hắn. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể giúp ta xử lý hảo Bách Thảo Đường đúng không? Hương sư gia thật sâu nhìn thoáng qua Thời Phù Hân, khom người chắp tay thì lễ. Đa tạ Lục cô nương tín nhiệm, ta nhất định là xem trọng Bách Thảo Đường. Thời Phù Hân gật gật đầu, tiếp tục ăn cơm. Ăn qua cơm sáng, Thời Phù Hân ở Hương sư gia dẫn dắt hạ, lên thuyền, chuẩn bị đi mặt khác tứ đại cướp biển địa bàn xoay chuyển. Vừa lên thuyền, Thời Phù Hân liền thấy được trên thuyền, cao treo phàm kỳ. Phàm kỳ thượng thình lình viết Bách Thảo Đường ba cái chữ to. Thời Phù Hân nhìn thoáng qua Hương sư gia, trên mặt mang theo vừa lòng. Dư lại tứ đại cướp biển, nào một nhà làm việc nhất hung hăng ngang ngược. Hải Báo Bang. Dừng một chút lại nói. Hải Xà Bang đại đương gia cùng nhị đương gia xưa, nay không hợp. Vậy đi trước Hải Báo Bang đi. Tới rồi Hải Báo Bang địa bàn, Hương sư gia truyền lên Bách Thảo Đường thiệp, cũng báo cho Hải Xà Bang bị Bách Thảo Đường diệt một chuyện, lại biểu đạt một chút hy vọng. Ngày sau đại gia có thể nước giếng không phạm nước sông chi nguyện. Hải Báo Bang đại đương gia là cái tính tình hỏa bạo. Hương sư gia đệ đi lên thiệp, không thể nghi ngờ là ở khiêu khích Hải Báo Bang quyền uy, trực tiếp hạ lệnh đem Hương sư gia đoàn người cấp bắt được đảo. Thực mau, Hương sư gia cùng đi theo hai cái tâm phúc bị trói thượng đảo. Thượng đảo sau, nhìn hung thần ác sát, vui sướng kêu gào bọn hải tặc. Hai cái tâm phúc trên trán đều chảy ra hãn, thấp thỏm nói. Lão đại, chúng ta xích thủ không quyền lại đây, thật sự sẽ không có việc gì sao? Này đó hải tặc đơn đả độc đấu khả năng so bất quá bọn họ, nhưng không chịu nổi người nhiều à. Hương sư gia trong lòng cũng bất ổn, nhưng vẫn là khẳng định nói, Lục cô nương sẽ không làm chúng ta đi tìm cái chết. Đúng vậy, Thời Phù Hân cũng không có đi theo bọn họ một khối. Hải Báo Bang đại đương gia nhìn đến người tới chỉ có ba ấy lập tức nhăn lại mi. Bách Thảo Đường, cái gì thứ đồ hư nhi? Hải Xà Bang thật là các ngươi diệt. Hương sư gia cười gật đầu. Đúng vậy. Các ngươi như thế nào diệt? Hải Xà Bang nhưng có thượng vạn người, chính là Hải Báo Bang, cũng bắt không được. Hương sư gia trên mặt lộ ra thần bí mỉm cười. Búng tay gian hôi phi yên diệt. Hải Báo Bang bọn hải tặc. Đại đương gia nổi giận, ngươi chơi chúng ta đâu? Hương sư gia vẻ mặt nghiêm túc, ta nói đều là thật sự. Mắt thấy đại đương gia muốn giết người, nhị đương gia mở miệng. Ngươi không sợ chết sao? Chỉ mang hai người liền dám sấm ta Hải Báo Bang. Hương sư gia cười lắc đầu. Ai sẽ không sợ chết đâu, ta dám đến là bởi vì biết ta sẽ không chết. Nói, nhìn nhị đương gia. Nhị đương gia, ngươi nguyện ý cùng chúng ta Bách Thảo Đường chung sống hòa bình sao? Nhị đương gia ánh mắt lóe lóe. Nguyện ý lại như thế nào? Không muốn lại như thế nào? Nguyện ý nói, chúng ta giúp ngươi giết đại đương gia, ngày sau Hải Báo Bang chính là của ngươi. Nhị đương gia tâm chợt vừa động. Lão tử còn ở nơi này đâu? Đại đương gia bị khí cười, xôn xao một tiếng, rút ra dưới tòa khảm đao, giơ lên liền phải đem Hương sư gia chém thành hai nửa. Nhị đương gia thấy, không có bất luận cái gì động tác, liền như vậy nhìn. Hắn đảo muốn nhìn, này đột nhiên toát ra tới Bách Thảo Đường đường chủ, rốt cuộc là thần thánh phương nào. Đại đương gia đao, cao cao giơ lên, nhưng trước sau không có rơi xuống, đang lúc đại gia cảm thấy kỳ quái. Khi nhị đương gia tạch một chút đứng lên, kinh sợ nhìn đại đương gia, quần áo chậm rãi bị nhuộm thành màu đỏ. Phanh! Hải Báo Bang đại đương gia thân hình ầm ầm sập. Trên cổ không biết khi nào nhiều một đạo không ngừng thấm huyết miệng vết, thương. Nhị đương gia sắc bén nhìn về phía Hương sư gia, nhìn Hương sư gia trên mặt kia bình tĩnh cười nhạt, chỉ cảm thấy trong lòng phát lạnh, không dám có chút động tác. Giờ phút này hắn cảm nhận được tử vong nguy cơ. Tựa hồ chỉ cần hắn đối Hương sư gia làm điểm cái gì, hắn liền sẽ rơi vào cùng đại đương gia giống nhau kết cục. Sau một lúc lâu, nhị đương gia đột nhiên nở nụ cười, bước đi đến Hương sư gia trước mặt, tự mình cấp Hương sư gia giải khai buộc chặt dây thừng. Hương đường chủ, ngày sau Hải Báo Bang cùng Bách Thảo Đường nước giếng không phạm nước sông. Hương sư gia cùng hai cái tâm phúc, bước chân phù phiếm, bị Hải Báo Bang nhị đương gia đưa về trên thuyền. Chờ thuyền khai ra một khoảng cách, ba người mới ngã ngồi ở bung tàu thượng. Lục cô nương nhìn từ lầu hai khoang thuyền đi ra màu trắng thân ảnh, ba người vội không ngừng đứng lên. Giờ phút này, ba người đối Thời Phù Hân kính sợ lại nhiều vài phần. Lục cô nương giống như cũng không có rời thuyền, kia nàng là như thế nào làm được ngàn dặm ở ngoài lấy người thủ cấp. Lúc sau ba cái cướp biển bang phái đều cực kỳ thuận lợi, Hương sư gia đệ thượng thiệp sau, trừ bỏ Hải sư giúp đem Hương sư gia ba người thỉnh thượng đảo trò chuyện vài câu. Hải Quy bang cùng Hải Mã bang liền người cũng chưa thấy, đều tỏ vẻ sẽ không cùng Bách Thảo Đường là địch. Hương sư gia nhẹ nhàng thở ra, đang chuẩn bị thừa dịp Thời Phù Hân còn ở, nhanh chóng nói một chút, hắn đối hải đảo khai phá ý tưởng. Lại phát hiện, Thời Phù Hân vẫn luôn ngóng nhìn đi xa Hải Quy bang hải đảo. Lục cô nương, chính là có cái gì vấn đề? Thời Phù Hân không trở về hỏi lại. Hải Quy bang cùng Hải Mã bang ngươi hiểu biết nhiều ít. Hương sư gia, Hải Quy bang là năm biển rộng khung lớn nhất thế lực. Hải Quy bang rất ít quấy rầy bá tánh, nhưng là lại thích gồm thâu mặt khác hải tặc thế lực. Hải Mã bang nói, không chỉ có không quấy rầy bá tánh, cũng không thích gồm thâu mặt khác hải tặc thế lực, vẫn luôn là chỉ lo thân mình diễn xuất. Hương sư gia nhìn thời Lục cô nương, này có cái gì vấn đề sao? Thời Phù Hân nheo nheo mắt, Hải Quy bang hải tặc giống quân đội giống nhau ở trên đảo thao luyện. Mà Hải Mã bang trên đảo hải tặc tất cả đều ở trồng trọt, trên đảo trồng đầy lương thực. Nghe vậy, Hương sư gia trong lòng chấn động, nhìn Thời Phù Hân. Lục cô nương, ngươi nói này đó là thật sự. Hải tặc giống quân đội, còn chuôn nương, kia này vẫn là hải tặc sao? Thời Phù Hân nhìn hắn. Ngày sau nhiều chú ý một chút, Hải Quy bang cùng Hải Mã bang. Đến nỗi mặt khác, không cần xen vào việc người khác. Hương sư gia gật đầu đồng ý. Bởi vì muốn chạy đến phương Nam tổng bộ nha môn vấn an ca cùng tẩu tử, Thời Phù Hân không có nhiều ngốc, uy hiếp xong, tứ đại cướp biển sau, liền rời đi. Thời Phù Hân là ở bá phủ đoàn xe đến ngày hôm sau, đến phương Nam tổng bộ nha môn. Kể từ đó, Thời Phù Hân đi Nam Hải sự, tự nhiên, giấu không được thời định. Biết muội muội đi một chuyến liền diệt một hải tặc bang phái, cũng đoạt được hai cái hải đảo sau. Thời Định Hiên nhìn trước mặt cúi đầu chơi ngón tay muội muội, trong lúc nhất thời thật lâu không nói gì. Một hồi lâu sau, Thời Định Hiên mới mở miệng. Nam Hải bên kia ta tuy không đi qua, nhưng đối bên kia hải tặc lại là có điều nghe thấy, ngươi nhà lá gan quá lớn, ngày sau hành sự, phải tránh lỗ mãng. Thời Phù Hân nghe lời gật đầu. Cả, ta sẽ không lộ mãng, ngươi xem ta, lần này qua đi liền diệt một hải tặc bang phái. Ta biết đến, cơm muốn một ngụm ăn, lộ muốn từng bước một đi. Ta hiện tại nhân thủ còn quá ít, còn không đủ để ăn xong sở hữu hải tặc bang phái. Thời Phù Hân nhanh chóng rời đi đề tài. Ca, mau làm ta cho ngươi bắt mạch. Tống tổng bắt bị người ám toán, ngươi có hay không bị thương? Thời Định Hiên thần sắc tối sầm lại. Lúc ấy ta không ở, nếu là ta ở, nhạc phụ cũng không đến mức ly thế. Thời Phù Hân mặt lộ vẻ lo lắng. Ca, về sau ngươi ban sai thời điểm nhưng phải cẩn thận chút. Ngàn vạn nhớ rõ mang lên hộ tâm hoàn. Liền tính bị thương, vô luận như thế nào cũng muốn chống được ta tới rồi. Ngươi cùng tẩu tử thành thân, cha mẹ làm trò người ngoài cười ha hả. Nhưng sau lưng, bọn họ cũng chưa thiếu vì ngươi lo lắng. Ngươi nhất định phải vì chúng ta bảo vệ tốt chính mình à. Thời Định Hiên gật gật đầu. Yên tâm đi, ta sẽ... Đi, ngươi tẩu tử cố ý vì ngươi làm hảo chút ăn ngon, mau đi nếm thử. Phương Nam tổng bộ nha môn ở vào kinh tỉnh tỉnh phủ Quế Thành, Quế Thành sơn thủy u nhã, tháng 6 thời tiết, rất là thích hợp chơi thuyền du ngoạn. Thật vất vả ra tới một lần. Thời Phù Hân không nghĩ nhanh như vậy hồi kinh, liền ở Tống Vân Thư, cùng Tống Vân Quyển làm bạn hạ, chơi hơn phân nửa tháng, đem Quế Thành chơi cái biến mới, chưa đã thèm đi theo đoàn xe về nhà. Tháng 6 trung tuần sau, thời tiết liền tương đối nóng bức. Hồi kinh trên đường, Thời Phù Hân không nghĩ quá mức bị tội, liền không làm đoàn xe đi quá nhanh, thái dương nhất liệt thời điểm, đều dừng lại nghỉ ngơi. Kể từ đó, hồi kinh hoa thời gian gần đây thời điểm đa dụng vài thiên, 7 tháng sơ năm, Thời Phù Hân mới trở về bá phủ. Thời Phù Âm cùng Tiêu Tử Thanh đại hôn định ở 9 tháng, bởi vì là gả vào quốc công phủ, bá phủ lần này cũng không buồn xỉn, cấp Thời Phù Âm chuẩn bị 120 đài của hồi môn. Thời gian có chút khẩn, kế tiếp thời gian, bá phủ vẫn luôn ở vội vàng chuẩn bị của hồi môn. Thời gian nhoáng lên, tới rồi 9 tháng 20 ngày này. Võ Xương Bá phủ sớm đã bố trí đến hỉ khí dương dương, sáng sớm, người trong phủ đều bắt đầu bận rộn lên. Tân phòng một thân hỉ phục. Thời Phù Âm ngồi ngay ngắn ở trước bàn trang điểm, Từ Toàn phúc nhân cho chính mình thượng trang, Thời Phù Hân ở một bên nhìn, trong mắt tất cả đều là không tha. An Nhiên thấy, cười nói, cô nương, tam cô nương xuất giá sau, ngươi nếu là tưởng nàng, có thể thường xuyên đi An Quốc công phủ thấy nàng, cũng có thể làm nàng hồi phủ thăm người thân sao? Thời Phù Hân lắc lắc đầu. Không giống nhau. Cái gì không giống nhau? Tỷ thành thân, nàng liền có chính mình người nhà, cùng nhà của chúng ta xem như hai nhà người. Mặc kệ là ta đi An Quốc công phủ, vẫn là nàng trở về, đều là thăm người thân. Ngày sau, tỷ thời gian tỷ quan tâm, sẽ cho nàng trượng phu, nàng hài tử, ta không bao giờ là nàng quan trọng nhất muội muội. Nan Nhiên sừng sốt một chút, không biết nên như thế nào nói tiếp. Lục cô nương đây là ghen tỷ. Thực mau kết thân đội ngũ tới rồi. Bá phủ ngoài cửa lớn, Thời Phù Hân nhìn nàng tỷ bị đệ đệ bối thượng kiệu hoa, nhìn đón dâu đội ngũ càng đi càng xa. Cô nương, trong phủ còn có rất nhiều khách nhân, đại nãi nãi làm người qua đi tiếp khách đâu. An Nhiên thấy đón dâu đội ngũ đã nhìn không thấy, nhà nàng cô nương còn đứng ở cửa, nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Thời Phù Hân một tiếng, vừa mới chuẩn bị hồi phủ, đột nhiên thần sắc một đốn bay nhanh quay đầu nhìn qua đi, vừa vặn nhìn đến một đoạn váy áo biến mất ở đối diện ngõ nhỏ. An Nhiên, ngươi trở về cùng đại nãi nói ta có việc, không thể đi tiếp khách. Nói, Thời Phù Hân ngay lập tức hướng tới đối diện ngõ nhỏ chạy tới. Giờ phút này ngõ nhỏ Vân Đình nhìn thần sắc không tốt, Hạ Hầu Hoan Nhan khó hiểu nói, ngươi không phải không trách thời tam cô nương sao? Như thế nào còn giàu dĩ không vui? Hạ Hầu Hoan Nhan nhìn hắn một cái. Ta cùng Phù Âm có cái ước định, mặc kệ ai trước xuất giá, một người khác đều phải cấp đối phương đưa gả. Tào Vân Đình cười nói, ngươi hôm nay cũng tới cấp thời tam cô nương đưa gả cho nha. Nạ Hầu Hoan Nhan hừ hừ, nhưng ta lại đưa đến giống cái nhận không ra người lão thử giống nhau. Phù Âm phòng trừng cũng không biết ta đã tới. Tào Vân Đình nhìn nàng, nếu ngươi như vậy để ý, thời tam cô nương, kia nàng đi Định Quốc công phủ gặp ngươi, ngươi sao không thấy đâu? Còn có, nàng cho ngươi viết tin, ngươi cũng không nói hồi một chút. Hạ Hầu Hoan Nhan trừng mắt Tào Vân Đình. Ngươi rốt cuộc là tới khuyên ta, vẫn là cố ý bực ta. Tào Vân Đình làm không rõ Hạ Hầu Hoan Nhan như thế nào lại sinh khí. Ta ăn ngay nói thật nha. Có vấn đề chúng ta giải quyết vấn đề. Ngươi đừng luôn bởi vì giận dỗi, cố ý cùng người phản làm. Sau đó, lại chính mình giận dỗi hối hận. Hừ một tiếng. Ta vui, ngươi quản ta. Nói, liền đi nhanh thượng trộm chỗ ngoặt chỗ xe ngựa. Tào Vân Đình bước nhanh đuổi theo, cũng ngồi trên xe ngựa. Xe ngựa đi xa, Thời Phù Hân xuất hiện ở chỗ ngoặt chỗ, chau mày nhìn xe ngựa. Hạ Hầu Hoan Nhan như thế nào cùng Tào Vân Đình rào hợp tới rồi một khối. Đối với Hạ Hầu Hoan Nhan, Thời Phù Hân nhiều ít là có chút áy náy, mặc kệ nói như thế nào. Nàng tỷ thành công gả cho Tiêu Tử Thanh, mà Hạ Hầu Hoan Nhan làm bị vứt bỏ một phương, danh dự xác thật gặp tổn. Suy nghĩ một chút, Thời Phù Hân vẫn là đuổi kịp xe ngựa. Định Quốc công phủ đại môn, Hạ Hầu Hoan Nhan xuống xe ngựa. Nhìn còn muốn đi theo vào phủ Tào Vân Đình. Hừ hừ. Hảo, ta về đến nhà. Ngươi không cần tiếp tục đi theo ta. Ngươi tâm tình không tốt. Ta bồi ngươi ngồi ngồi đi. Hạ Hầu Hoan Nhan trừng mắt hắn. Ta vì cái gì tâm tình không tốt? Ngươi trong lòng không điểm số sao? Tào Vân Đình gãi gãi cái ót. Ta nơi nào chọc ngươi? Ngươi nói ra ta sửa. Hạ Hầu Hoan Nhan xem hắn ngây ngốc bộ dáng, hết giận một ít. Ngươi cùng An Quốc Công là bạn tốt. Hôm nay là hắn ngày đại hỷ, ngươi như thế nào cũng đến lộ cái mặt nha. Tào Vân Đình thấy nàng nói chính là việc này, lập tức nhếch miệng cười, lộ ra miệng đầy bạch nha. Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Tử Thanh bên kia có Vũ Trạch bồi, lập tức còn phải có tức phụ, bên cạnh ngươi ai đều không có, ta đương nhiên đến bồi ngươi. Hạ Hầu Hoan Nhan liếc hắn liếc mắt một cái, trên mặt cuối cùng lộ ra một tia ý cười. Được rồi, ngươi vẫn là đi An Quốc công phủ chúc mừng đi, ta phải đi bồi lão tổ tông chơi cờ. Tào Vân Đình cẩn thận xem xét Hạ Hầu Hoan Nhan biểu tình, thấy nàng là nói thật, mới gật gật đầu. Kia hành, ta liền đi lộ cái mặt, nhìn xem Tử Thanh cùng thời tam cô nương hôn sự làm được thế nào. Trở về nói cho ngươi. Hạ Hầu Hoan Nhan không cự tuyệt. Ngươi cũng đừng cưỡi ngựa, Thái Dương còn rất đại, ngồi nhà ta xe ngựa đi thôi, ngươi không phải còn muốn tới sao, đến lúc đó cùng nhau còn. Chờ Tào Vân Đình ngồi xe ngựa rời đi, Hạ Hầu Hoan Nhan mới xoay người chuẩn bị hồi phủ, phanh. Một viên đá dừng ở Hạ Hầu Hoan Nhan bước chân, Hạ Hầu Hoan Nhan quay đầu nhìn lại, liền thấy được Thời Phù Hân, kinh ngạc ra tiếng. Hân tỷ nhi, ngươi như thế nào ở chỗ này?